Người tình bí mật của Hoắc Tổng, chương 359, ngã bệnh, cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chayonap và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88.net, anh nợ em một câu yêu thương. Chương 359, ngã bệnh, kéo hai người còn chưa tính xuống lầu, từng người vội vàng trở về phòng tắm nước nóng, để cho người hầu nhìn chằm chằm bọn họ uống trà gừng xong, mới yên tâm một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng cho dù như vậy, đến đêm Hoắc Hải Phong vẫn sốt cao, nửa đêm cơ thể nóng bừng bừng như rán trứng, sau khi bác sĩ truyền nước thì thân nhiệt mới giảm xuống một chút, nhưng anh vẫn tiếp tục lặp đi lặp lại, mặt đỏ bừng, miệng khô nứt nẻ. Tô Quỳnh Thi đau lòng đến mức suýt khóc vì tức giận, đang yên lành lại giày vò, giờ thì hay rồi. Cô vừa lau người bằng khăn ẩm cho anh vừa chấm nước ẩm lên môi anh. Anh nợ em một câu yêu thương. Tô Quỳnh Thi gần như cả đêm không ngủ tập trung chăm sóc Hoắc Hải Phong. Ngay cả Hướng Minh và Lê Quốc Nam ầm ĩ đòi sang thăm một lần, nhưng đều bị Tô Kiến Định đuổi đi, để lại Tô Quỳnh Thi ở đây chăm sóc anh ta không yên lòng, nhưng anh ta không thể khuyên cô, cuối cùng chỉ có thể tức giận ngồi trên ghế nhìn chằm chằm. Hừng đông, cơn sốt trên người Hoắc Hải Phong mới rút đi, Tô Kiến Định ngáp một cái chuẩn bị quay về phòng, chợp mắt Tô Quỳnh Thi đã sớm không nhịn được nữa, chờ khi rút kim ra, liền cuộn người lại tìm một chỗ thoải mái trong ngực Hoắc Hải Phong, nhắm mắt lại đi gặp Chu Công. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoắc Hải Phong ngủ vô cùng khó chịu, lạnh rồi lại nóng, anh nghe thấy cô gái nhỏ đang nói chuyện với người khác, nhưng anh vẫn không thể tỉnh lại, đến khi mồ hôi nhễ nhại được lau sạch rồi cả người khô ráo, miệng ẩm ướt, anh lại ngủ thiếp đi. Cho đến khi cảm thấy cánh tay đau ê ẩm anh mới tỉnh lai. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngày hôm sau tuyết rơi, trời quang đãng, ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, khúc xạ lên tuyết bị, nhìn bên ngoài trời vô cùng sáng chói. Anh nheo mắt muốn đứng dậy, anh mới vừa động thì cô gái trên ngực hừ khịt mũi. Lúc này Hoắc Hải Phong mới nhận ra có gì đó không ổn, ngủ một giấc cả người bùn rùn, cổ họng khô khốc như thể đã mấy ngày không uống nước. Anh nhìn kỹ thì trên mu bàn tay vẫn còn dấu vết kim tiêm, có vẻ như anh đang bị ốm. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã lâu không bị ốm, cảm giác yếu ớt này thật sự rất khó chịu. Anh cẩn thận đỡ cô gái nhỏ để cô ngủ dễ chịu hơn, cứ tưởng là mơ, xem ra cảm giác đêm qua quả thật là thật, cô gái nhỏ của anh sợ là cả đêm không ngủ chăm sóc cho anh. Anh nợ em một câu yêu thương. Anh hôn lên mắt cô một cái, vẻ mặt Hoắc Hải Phong đầy yêu thương. Anh đắp kín chắn, cô vén chăn bông, đứng dậy lắc đầu, mặc quần áo vào, đứng bên cửa sổ hồi lâu. Ngôi nhà cổ kính hiếm khi náo nhiệt như vậy, người mặc quần áo đen đi ra đi vào, dường như đang tổ chức nghi lễ quan trọng nào đó, cho dù ông chủ không có ở đó, nơi đây cũng sẽ không vui. Chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất, anh nợ em một câu yêu thương. Không có thời gian nhìn đám người, Hoắc Hải Phong rửa mặt xong đi xuống lầu, nhìn Chủ tịch Phong trở lại phòng làm việc giải quyết công việc. Khi Tô Quỳnh Thi tỉnh dậy đã qua giờ ăn, cô ngơ ngác ngồi dậy khỏi giường, không biết mình đang ở đâu, cô chỉ cảm thấy căn phòng thật xa lạ và đáng sợ. cocchuyenaudio.com. Miệng cô trùng xuống, đi xuống giường đi dép lê nhìn xung quanh tìm Hoắc Hải Phong, hai mắt đỏ hoe, ai không biết còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Anh vừa giải quyết xong một việc đang định đứng dậy đi thì nghe thấy tiếng ấm ức của cô gái nhỏ ngoài cửa. Hoắc Hải Phong đổi sắc mặt, mặt âm trầm đẩy cửa phòng làm việc bước ra, nhìn thoáng qua đã thấy cô gái ăn mặc mỏng manh đáng thương đứng trên hành lang với vẻ mặt mờ mịt vô tội, như mèo con bị lạc không tìm thấy mẹ. Anh nợ em một câu yêu thương. Anh vừa cởi áo khoác vừa đi tới, nhìn thấy chân cô lộ ra ngoài, cơn tức giận lên đến đỉnh điểm, nhẹ nhàng khoác áo lên người cô, cẩn thận ôm cô rồi bước vào phòng. Quỳnh Thi, đừng sợ, anh vẫn luôn ở đây. Anh vừa thấp giọng an ủi, vừa chiều mến chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, để cho Quỳnh Thi thả lỏng, sau đó buông ra, đặt người vào trong chăn bông, quấn lại, không để một kẽ hở nào, chỉ có một đôi mắt to còn để lộ ra ngoài. Anh đã đi đâu vậy? Em tỉnh dậy cũng không tìm thấy anh, em ở đây một mình rất sợ. Đó là bởi vì khi mang thai được anh cưng chiều quá kiêu ngạo, trước mặt anh khó có thể chịu được một chút ấm ức, nháy mắt là có thể rơi nước mắt. Ngoan, là anh không tốt, đã không ở lại. Dậy ăn cơm đi được không? Ngày mai ông nội sẽ ra đi, em đi cùng anh được không? Anh nợ em một câu yêu thương. Hoắc Hải Phong vuốt tóc của cô gái nhỏ, mỉm cười, đóng cửa sổ trong phòng lại. Hoắc Hải Phong chờ cho ẩm hơn mới ôm cô từ trong chăn ra khỏi giường, trong suốt quá trình đó anh không để chân cô chạm sàn nhà. Ngay cả thay quần áo cũng là Hoắc Hải Phong lo liệu, cho đến khi cả hai đều nóng và ướt đẫm mồ hôi, anh mới dắt cô xuống lầu. Trong đại sảnh có rất nhiều người đến phúng viếng, cứ như thể cả Hải Phòng đều đến. Những người không nên tới cũng tới, chỉ cần nghe nói qua chuyện này thì mọi người đều đến đây.